Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2150, đệ 2149 chương, có tiểu hắc, không biết là vân hồn cảm thấy yên tâm, vẫn là bởi vì tiểu hắc chính mình bản thân nguyên nhân. Đến nơi đây kiếp lôi nhiều không ít, tất cả đều vào tiểu hắc điểm thân thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu hắc, hy vọng nó có thể định đến trụ. Kia chỉ minh cầu là cái tình huống như thế nào? Bên ngoài người nhìn đến tiểu hắc thừa nhận rồi như vậy nhiều kiếp lôi, kinh ngạc không thôi. Một con minh cầu không có bị lôi điện đánh chết, còn có thể tại thừa nhận như vậy nhiều nói kiếp lôi sau còn cùng cái không có việc gì giống nhau. Ngồi ở kết giới mặt trên, này vẫn là minh cẩu sao? Đã sớm nghe nói tiểu công chúa bên người có một con lợi hại minh cẩu, nghe nói là từ tiểu mang theo, cũng không biết nơi nào có như vậy minh cẩu. Loại này minh cẩu đi lộng một con tại bên người, sẽ không sợ lôi kiếp. Tiểu công chúa đồ vật, ngươi cũng làm cho đến, ý nghĩ kỳ lạ đi. Chính là cái kia chết cậu cũng chỉ có như vậy điểm tác dụng. Mình nghe được những cái đó hâm mộ thanh âm, nhàn nhạt mà nói, hoàn cùng hắc ảnh, ngoặc kép, bọn họ cũng đều biết tiểu hắc thân phận, cho nên biết nói nhiều khó được. Cũng chỉ có bọn họ vương mới có thể như vậy khinh thường nó. Quỷ vương đã sắp chống đỡ không được, hoàn nói. Ăn như vậy nhiều kiếp lôi, không chết đã xem như tốt. Minh hừ nói, tiểu thư cùng quỷ vương như vậy đi xuống cũng không được, sẽ bị đánh chết. Hắc ảnh nôn nóng mà nói, lôi kiếp đã qua lâu như vậy, nhưng là uy lực một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường. Làm vi phạm thiên đạo sự tình, vẫn là phải bị phách một phách mới có thể. Minh nói, U Nguyệt đều không có sốt ruột. Các ngươi cái gì cấp vương? Ngươi là nói, tiểu thư cố ý làm quỷ vương bị phách. Hắc ảnh phản ứng lại đây. Vì cái gì? Hoàn nghĩ nghĩ sau liền minh bạch. Nói, mặc kệ bọn họ là dùng biện pháp gì thăng cấp, không có bị thiên đạo thừa nhận, trước sau vẫn là sẽ có chút tàn khuyết. Nếu mặc kệ đi xuống, mặc dù hắn hiện tại thăng cấp, về sau cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ, không bằng thừa dịp cơ hội này hảo hảo đền bù một chút tàn khuyết thiên đạo. Thì ra là thế. Hắc ảnh động, ta nói ngươi ngày thường có thể trường điểm tâm sao? Ngươi tốt xấu cũng là ta phía dưới người, ngươi như vậy đi ra ngoài nhiều mất mặt. Minh ghét bỏ nói. Hắc ảnh phản bác, tất có điều trường, thước có điều đoạn, ta liền không gặp ngươi trường quá. Cút cho ta một bên nhi đi. Minh ghét bỏ nói, sau đó đối Hoàn nói, ngươi về sau có rảnh nhiều dạy dạy hắn, như vậy đi ra ngoài quá mất mặt, người như vậy như thế nào sẽ là tả hữu sử. Đây là vương chính mình lựa chọn, Hoàn nhàn nhạt mà đáp lại. Thật là ta lựa chọn, ta như thế nào sẽ lựa chọn hắn? Minh ngẩn người, ngươi không gạt ta, thuộc hạ không dám mơ ni. Hảo đi, ta lúc ấy khẳng định não chịu, không bình thường, ngươi lúc ấy như thế nào không ngăn cản ta? Hoàn, ngoặc kép, hắc ảnh, ngoặc kép, hắc ảnh tâm tắc trong chốc lát, thực mau lại khôi phục lại, sùng bái nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tiểu thư thật sự thật là lợi hại, không biết nàng dùng biện pháp gì tới hóa giải lần này nguy cơ. Minh kỳ thật là không nghĩ cùng hắn giải thích, nhưng là cảm giác mặt khác mấy cái bị chính mình trói buộc người ánh mắt nhi nói xong chính mình. Nơi này ngó, phỏng chừng không cho bọn họ an tâm, bọn họ là sẽ không an phận. Nói, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đơn giản cũng chính là làm thiên đạo thừa nhận mà thôi. Như thế nào mới có thể làm thiên đạo thừa nhận? Như thế nào thăng cấp? Liền như thế nào làm nó thừa nhận? Có thể thăng cấp, thuyết minh cái kia đồ vật có thể đền bù thiên đạo. Chỉ cần nó đủ bá đạo, vậy không thành vấn đề. Hỗn độn nước sông, hắc ảnh rốt cuộc thông minh một lần. Tiểu thư tựa hồ có chút do dự, những người khác cũng phát hiện. Tư Mã U Nguyệt trong tay cầm cái kia bình ngọc vẫn luôn không có động. Nàng ở do dự muốn hay không đem bên trong hỗn độn thả ra. Nàng ở do dự cái gì? Chính nàng mới biết được Tư Mã U Nguyệt nằm trên mặt đất, gắt gao mà nắm trong tay bình ngọc, đảo, vẫn là không ngã. Muốn nói nàng ở do dự cái gì? Đương nhiên là bởi vì thủy dẫn điện A, vạn nhất này thủy ra tới, không có làm thiên đạo thừa nhận phản, mà sẽ hơn nữa lôi kiếp lực lượng, trực tiếp làm các nàng đi đời nhà ma, làm sao bây giờ? Phanh, thừa nhận rồi quá nhiều kiếp lôi quỷ vương rốt cuộc vẫn là chống đỡ không được. Nặng nề mà quang ngã trở về trên mặt đất. Cùng lúc đó, kết giới cũng tiêu tán. Tiểu hắc cũng rơi xuống bên người nàng. Tiểu gia hỏa đã bị phách mau đều một cây không còn. Nó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nức nở hai tiếng, hình như là ở tự trách không thể lại tiếp tục bảo hộ nàng. Tư Mã U Nguyệt dãy ruộn lên, bế lên nó đi vào quỷ vương bên người. Một đạo kiếp lôi rơi xuống, lại làm nàng ngã xuống, ghé vào trên mặt đất. Tiểu tím đi vào bên người nàng, cũng ngã xuống. Ngươi thế nào? Quỷ vương dãy ruộn lên, muốn lại đây nhìn xem nàng, lại bị lôi kiếp cấp bổ. Bất quá vẫn là kiên trì đã đi tới. Tư Mã U Nguyệt đem bình ngọc giao cho hắn, đem vân hồn nói công đạo một lần. Sau đó nói, nếu ngươi cảm thấy trong cơ thể thiên đạo đã bổ xong rồi, liền đem cái này mở ra thử xem. Monster này đã là chúng ta duy nhất hy vọng, ngươi chống một chút. Quỷ vương ở bên người nàng bố trí một cái rất nhỏ kết giới. Hắn ngẩng đầu nhìn xem kiếp vân. Cảm giác được nó lại ở ấp ủ một lần đại kiếp lôi. Hơn nữa hắn có dự cảm, lần này kiếp lôi sẽ không như vậy hảo quá. Hắn cúi đầu nhìn trong tay bình ngọc, muốn hay không đua một chút. Hắn nhưng thật ra không có gì, chính là liên lụy chính mình ngoại tôn nữ. Hắn ngay sau đó cười khổ một chút, bọn họ còn có lựa chọn sao? Hắn mở ra cái nắp, đem bên trong hỗn độn nước sông đổ ra tới. Nước sông thực mau liền đem hai người một miêu một cẩu bao phủ. Nước sông theo lan tràn, cơ hồ đem toàn bộ đế đô đều bao trùm. Mần ni hắc ảnh nhìn đến trường hợp này, nhịn không được cảm khái nói, tiểu thư là đem hỗn độn trong thế giới mặt cái kia hà đều cấp dọn lại đây sao? Sở hữu vây xem người đều bị quỷ vương này nhất cử động cấp sợ ngây người. Hắn đây là muốn làm cái gì? Muốn đem đế đô cấp im sao? Đem sở hữu thủy đều đảo ra tới sau. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi cuối cùng lôi kiếp. Nếu biện pháp này vô dụng, kia lần này kiếp lôi liền vô cùng có khả năng sẽ muốn hai người tánh mạng. Mặc dù may mắn còn sống, bọn họ cũng chịu đựng không nổi mặt sau kiếp lôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn quỷ vương thân ảnh, mặc dù là tại đây loại thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm giác được hắn không chịu ngã xuống tín niệm mà ni bang. Cái này lôi kiếp quả nhiên muốn so phía trước lợi hại thật nhiều. Hơn nữa ở tiếp xúc đến hỗn độn nước sông sau, nhanh chóng truyền khai. Toàn bộ ngủ mặt nước đều biến thành màu ngân bạch. Hơn nữa địa phương khác buông xuống lôi điện. Toàn bộ đế đô tựa hồ đều thành kiếp lôi bệnh nhà giam. Tư Mã U Nguyệt chung quanh tiểu kết giới căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Trước tiên đã bị kiếp lôi cấp đánh tan. ở kia trong nháy mắt, nàng dùng hết sức lực, ôm lấy bên người một miêu một cẩu. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình muốn tiêu tán, nàng giống như thấy được cha mẹ điên cuồng mà muốn xông tới. Giống như thấy được Lăng Vũ tuyệt vọng đôi mắt, con ngươi có thật sâu mà trách cứ. Tựa hồ ở lên án nàng không tuân thủ tín dụng, nàng giống như đáp ứng quá hắn sẽ không lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Thực xin lỗi, ta lại nuốt lời, hết chương.